Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Cùng về, chương 136, người này chính là lại lần nữa cùng hắn gặp lại Lục Thích. Thẩm Thanh Thành một chút liền nhận ra tới. Từ lần trước tiến vào trò chơi thí nghiệm cùng Thẩm Thanh Thành tách ra sau, Lục Thích lại đã trải qua mấy cái phó bản đoạn ngắn. Đối Thẩm Thanh Thành tưởng niệm cũng không so với hắn thiếu. Bất quá Lục Thích có thể nhìn ra Thẩm Thanh Thành hiện tại trạng thái có chút không đúng. Không phải đơn thuần tưởng hắn đơn giản như vậy. Hắn nâng lên tay, cổ sau quen thuộc vuốt ve lực độ làm Thẩm Thanh Thành thả lỏng không ít. Thẩm Thanh Thành làm lơ chung quanh một đám người viên hoặc đánh giá hoặc tò mò ánh mắt. Ở nam nhân trước ngực cọ cọ mặt mới thối lui. Hắn hỏi, lần trước thí nghiệm thế nào, bất động thanh sắc nghe lén mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì thí nghiệm, game kinh dị không phải đã sớm đầu nhập quân đoàn sử dụng sao? Vẫn là nói Hoắc Lâm Đốn gia tộc lại khai phá tân trò chơi. Cùng Lục Thích cùng đi mấy cái đồng bọn không khỏi kích động lên. Hoắc Lâm Đốn khai phá tân trò chơi, tăng lên tinh thần lực hiệu quả khẳng định so này khoản càng tốt. Đến lúc đó đến tìm phương pháp trước lấy cái thí nghiệm hào. Nghiên cứu nhân viên cũng thực kích động, ai không nghĩ nghiên cứu phát minh tân trò chơi đâu. Một đám không quan hệ nhân viên miên man bất định, đương sự nhưng thật ra tâm tình bình tĩnh. Lục Thích trả lời, ân, thực thuận lợi, trở lại huyền phù ghế ngồi xuống Thẩm Thanh Thành kinh ngạc động động đuôi lông mày. Thật đi vào, không biết thí nghiệm chính là cái nào phó bản. Đến lúc đó tìm cơ hội hỏi một chút, đang lúc hắn âm thầm suy tư thời điểm, thuộc hạ 0009 hào tiến lên thấp giọng nhắc nhở. Trưởng quan, ngài xem có phải hay không nên an bài bọn họ tiến vào trò chơi? Đúng rồi, những người này bị mang đến là muốn đi vào trung tâm phó bản kiểm tra chuyện xưa tuyến phát triển. Thẩm Thanh Thành còn nhớ lần trước nhân ngư bản bạn trai tiến vào trò chơi thí nghiệm ra tới liền. Thay đổi cá nhân sự, không phải thực tình nguyện, nhưng hắn rõ ràng có cơ hội này Lục Thích nhất định sẽ đi vào. Hắn nâng lên tầm mắt hướng đối diện nhìn mắt, đối diện tượng Lục Thích nhìn chăm chú hắn chuyên chú ánh mắt. Cái này làm cho Thẩm Thanh Thành thoải mái để mơ siêu xem ra cũng không phải hắn một người luyến. Tiếc sao, hừ, hắn không biết Lục Thích có rõ ràng hay không chuyến này mục đích. Để ngừa vạn nhất, hắn đơn giản miêu tả một lần nhiệm vụ nội dung, cuối cùng phân phó thuộc hạ 0009 hào. Đi an bài đi, 0009 hào mang theo người đi rồi. Nhân viên công tác khác lại đầu nhập vào khẩn trương mà bận rộn công tác chung. Không người phản ứng Thẩm Thanh Thành nhìn chằm chằm hình chiếu bình trung đỏ tươi viên hạch gia thần. Từ trong trò chơi ra tới hắn biết rõ lần này trục trặc bài tra cuối cùng kết quả. Dị thường số liệu vô pháp chữa trị, trò chơi bị vứt bỏ, trong trò chơi may mắn còn tồn tại bị bắt tới thượng vạn cái, đặc thù năng lượng trang ở lần. Lượt tử vong tuần hoàn trung tự sinh tự diệt, Thẩm Thanh Thành cúi đầu nhìn về phía chính mình mở ra tay trái. Thực sạch sẽ, nhưng đã từng này mặt trên cũng máu tươi đầm đìa, phó bản thời gian tốc độ chảy cùng thế giới hiện thực không giống nhau. Điểm này Thẩm Thanh Thành đã sớm biết, bởi vậy ở hắn ngây người công phu nghe thấy 0009 hào mang theo người trở về tiếng bước chân khi. Cũng không ngoài ý muốn, hắn thu nạp tay trái buông, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện 0009 hào. Hỏi, tình huống thế nào, 0009 hào phía sau là mới vừa rồi tiến vào trò chơi thí nghiệm nhân viên. Một cái không ít, nhưng có mấy người sắc mặt thật không đẹp. Tựa hồ ở thí nghiệm trong quá trình bị thương, tầm mắt đảo qua mắt đuôi có hắc lân nam nhân khi Thẩm Thanh Thành tạm dừng vài giây. Đôi mắt hơi hơi trợn to, là Lục Thích lần này thí nghiệm xong cư nhiên còn có thể trở về sao? Kinh ngạc gian hắn đối tượng nam nhân phức tạp hắc trầm ánh mắt. Thẩm Thanh Thành hô hấp cứng lại, hắn nhớ tới lần này thí nghiệm chính là trung tâm phó bản. Trung tâm phó bản. Không có gì bất ngờ xảy ra là hắn chuyện xưa tuyến. Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên không biết nên dùng cái gì tâm tình đối mặt người này. Theo bản năng mà né tránh nam nhân ánh mắt, lúc này mang mặt nạ thấy không rõ biểu tình 0009 hào ngữ khí ngưng trọng nói. Trưởng quan, dị thường nguyên nhân là năng lượng trung tâm siêu ân. Nga, thất thần Thẩm Thanh Thành có lệ gật gật đầu. Thiên, dị thường số liệu bắt đầu lan tràn. Sao lại thế này, là viên hạch lây bệnh ra tới. Chạy nhanh phong tỏa một hào phó bản. Tăng lớn năng lượng truyền tiến hành chữa trị. Hữu hiệu sao? Hữu hiệu, không đúng, virus đột phá phong tỏa khu. Hình chiếu bình trước xôn xao thực mau khiến cho mọi người chú ý. Bao gồm thất thần Thẩm Thanh Thành cũng ngẩng đầu lên. 0009 hào nhanh chóng đến trong đám người hiểu biết xong tình huống trở về báo cáo. Ngữ tốc bay nhanh, trưởng quan, viên hạch virus đang ở ăn mòn mặt khác phó bản. Dần dần, này đó thanh âm cùng hình ảnh như là mông tầng sương mù thấy không rõ lắm. Nghe không rõ tích, Thẩm Thanh Thành chỉ nhìn đến 0009 hào ở trước mặt hắn nôn nóng mà khoa tay múa chân cái gì. Hình chiếu bình trước nhân viên công tác lâm vào xưa nay chưa từng có hỗn loạn. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Đây là muốn đổi số liệu đoạn ngắn. Vừa rồi còn né tránh không dám đối tượng Lục Thích tầm mắt hắn lập tức bắt đầu ở đám người tìm. Kiếm Lục Thích thân ảnh, đồng dạng một đám thân xuyên màu đen chế phục người. Hắn lại cơ hồ ánh mắt đầu tiên liền đem ánh mắt chuẩn xác mà dừng ở mục tiêu trên người. Nam nhân bước đi nhanh, lướt qua hỗn loạn nhân viên công tác cùng còn đang chờ đợi mệnh lệnh 0009 hào. Đi đến trước mặt hắn cúi người ôm chặt hắn. Thanh Thanh, đừng sợ, Thẩm Thanh Thành đáy lòng phát sáp, trong miệng vô lại nói. Đã lâu như vậy, người vẫn là chỉ biết dùng này một câu hống ta, giây tiếp theo. Toàn bộ không gian như là rút đi ngụy trang dường như biến thành một cái khác bộ dáng. Nhận thấy được trong lòng ngực nhân thân biến hình hóa Lục Thích nhíu mày thối lui một chút. Phát hiện nguyên bản ăn mặc ngân bạch chế phục. Mặt mang cùng sắc mặt nạ người đã khôi phục thành hắn quen thuộc gương mặt. Không phải trưởng quan không số 001, mà là Thẩm Thanh Thành. Thẩm Thanh Thành đồng dạng chú ý tới Lục Thích biến hóa. Bất chấp tiếp tục tâm tình phức tạp, hắn cùng Lục Thích chạy nhanh quan sát chung quanh hoàn cảnh. Thẩm Thanh Thành, vẫn là cái kia phòng thí nghiệm mơ siêu, hắn mông phía dưới còn ngồi phía trước huyền phù ghế đâu. Bất đồng chính là phòng thí nghiệm nhân viên công tác sớm đã bỏ chạy. Chỉ để lại đầy đất hỗn độn, hình chiếu bình không thấy bóng dáng. Thay thế chính là một cái nửa người cao đại bình thao tác đài. Thẩm Thanh Thành đứng dậy cùng Lục Thích đi đến thao tác trước đài cúi đầu nhìn kỹ. Thao tác đài màn hình sáng lên, dùng dị tộc ngữ viết đưa vào mệnh lệnh. Đã từng đã làm một đoạn thời gian tối cao trưởng quan không số 001 Thẩm Thanh Thành thuần thục mà đưa vào mật mã, màn hình hình ảnh nhảy chuyển, biến thành một mảnh cuồn cuộn sao trời. Sao trời thâm lam vì đế, dày đặc rất nhiều lộng lẫy sao trời. Này đó sao trời không phải chỉ có gạo lớn nhỏ cái loại này. Chúng nó rất lớn, lớn đến rõ ràng có thể thấy rõ mặt trên có dị thường. Thẩm Thanh Thành trơ mắt mà nhìn Lục Thích lựa chọn một viên sao trời click mở. Này nơi nào là cái gì sao trời? Rõ ràng là các người chơi thông quan sau có thể hỗ động trò chơi ngôi cao. Hắn chính là ở chỗ này nhận thức Trần Cách, cũng là ở chỗ này lần đầu tiên đã biết đồ bảng tuyển thủ 7. Xem ra về sau Trương viện sĩ cũng có thể đổi một đổi công tác địa điểm mơ siêu, hắn cảm thán nói. Lục Thích ư một tiếng, hắn đối này đó trò chơi ngôi cao không có hứng thú. Từng cái thử khác công năng, sau đó ở phó bản lựa chọn giao diện dừng lại. Một hào phó bản, dị thương, chữa trị, Thẩm Thanh Thành lại trầm mặc. Lục Thích không rõ hắn ở để ý cái gì. Trần chờ một lát, ngoặc kép, người, Thẩm Thanh Thành đánh gãy hắn. Cùng ta nói thí nghiệm là như thế nào thí nghiệm đi, thấy hắn không muốn nói. Lục Thích cũng không bắt buộc, phân hai cái bộ phận, một là cá nhân phó bản trải qua một lần chuyện xưa tuyến. Nhị là đệ tam thị giác quan sát những người khác trải qua chuyện xưa tuyến, Thẩm Thanh Thành thực. Nhanh lên gật đầu, tựa hồ cũng không để ý thí nghiệm quá trình. Hắn tùy ý chọc thao tác đài, nói, vậy ngươi biết ta quá khứ, ngực đau đau, lục thích, ngoặc kép, ngươi không nghĩ làm ta biết đến lời nói ta có thể cái gì cũng không biết, không phải, Thẩm Thanh Thanh lắc đầu, hắn chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt chính mình quá khứ mà thôi. Sinh thời hắn đối chính mình vận mệnh bất lực, sau khi chết nhưng thật ra có thể đem vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Rồi lại không biết hắn làm ra lựa chọn hay không chính xác. Hắn ngẩng đầu đối trước sau nhìn chăm chú vào hắn nam nhân nói. Bồi ta một lần đi, những cái đó ký ức quá cô độc. Hắn muốn cho Lục Thích bồi bồi hắn. Lục Thích dắt hắn tay phóng tới bên môi hôn hôn. Hảo, phòng thí nghiệm có lưu lại trò chơi thiết bị. Thẩm Thanh Thanh điều chỉnh thử hảo số liệu cùng Lục Thích tiến vào trò chơi. Mục tiêu, một hào phó bản, tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi chậm mấy ngày, tác giả phóng nghỉ đông về nhà lạp, sau đó cấp chính mình thả 2 ngày giả nghỉ ngơi, thuận tiện trải vuốt kết thúc đại cương. Bổn văn nhất muộn 20 hào sẽ kết thúc, tối nay có ngắn nhỏ canh 2. Mua a mua a cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Ba ba Naomi 1123 ném một cái lựu đạn người đọc cười nếu mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc cái gì mã? Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc hàng ngày chờ đổi mới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc hữu hữu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc hôm nay đại đại thêm càng không. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 người đọc Naomi 1123. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.